Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện có tựa đề Trả Nghiệp. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với nội dung câu chuyện này. Bà Thủy cười tươi khi thấy hai con lợn hôm qua mình mua được hồng hào béo tốt mà lại ép được giá rẻ. Do cụ Lý cũng đã già mà nhà còn hay ông cháu chỉ sống dựa vào việc nuôi lợn bán lấy tiền. Nào ăn đi, ăn nhiều vào để bà còn kiếm tiền thêm được một chút. Bà Thủy múc từng gáo cám lợn đổ vào trong chiếc máng để cho lợn ăn. Trong chuồng là hai con lợn hôm qua bà vừa bắt được ở thôn bên đoài của nhà cụ Lý. Bà làm nghề này cũng được mấy chục năm, không chỉ một mình bà và cả chồng bà cũng hết sức hỗ trợ giúp đỡ bà trong quá trình giết mổ. Cái nghề chém giết đó thì nhiều người cũng khuyên bảo giết mổ lợn nhiều cẩn thận mang nghiệp đấy. Thế nhưng bà Thủy chỉ xua tay rồi đáp: nghiệp nào bằng nghiệp không có tiền. Vì lợi nhuận nên làm cái nghề được gọi là sát sinh, bà Thủy cũng vẫn rất bình an. Vì trình độ thì ít mà tiền thì nhiều, nhưng ngặt nỗi bà ngoài 40 mà ngay vợ chồng vẫn thiếu một mụn con. Tuy vậy bà vẫn tiếp tục công việc của mình từ ngày này qua ngày khác một cách thuần thục. Đến nỗi nhiều lúc khách bảo lấy một cân thịt lợn, bà cắt chuẩn một cân không sai một ly. Vậy để thấy được bà Thủy đã dày dặn kinh nghiệm trong việc buôn bán thịt lợn này như thế nào. Bà Thủy mua lợn về thường không giết thịt ngay, mà sẽ nuôi khoảng một tuần bằng cám tăng trưởng để con lợn béo và tăng trọng lượng hơn. Nhà bà có nhiều chuồng đứng ngăn cách để dễ dàng phân biệt lợn mua trước và mua sau. Đây là một việc làm phi pháp vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, cũng như một việc làm vô nhân đạo khi nhồi nhét loại chất kích thích sự tăng trưởng và những chú lợn tội nghiệp. Tuy vậy lại chẳng ai biết về việc làm trái đạo đức đó của bà, mà chỉ biết được rằng giá thịt lợn của bà luôn bình ổn hơn so với giá thị trường. Không chỉ vậy, xung quanh vùng này cũng chỉ có mỗi bà Thủy bán thịt lợn, cho nên mọi người vẫn ồ ạt đến mua. Vẫn như mọi khi, lại là một ngày mệt mỏi khi 1 giờ sáng bà Thủy đã dậy, đeo lên người chiếc tạp dề cũ, lấy hòn đá mài dao và con dao mũi nhọn bà thường xuyên dùng để chọc tiết lợn ra mài. Tiếng mài dao vang lên những thanh âm sắc lạnh, bất cứ ai nghe thấy âm thanh đó cũng đều phải sờn gai ốc. Nhưng không dừng lại ở sự ghê sợ đó, sau khi mài con dao xong, bà chuyển sang việc bắt lợn. Các việc này đòi hỏi rất cao về sức khỏe. Bà chuẩn bị thêm một chút trước khi bắt lợn. Việc đầu tiên trải ra dưới đất một tấm bạt lớn để phòng khi giết mổ máu chảy ra ngoài. Tiếp đó bà bắc lên một nồi nước lớn để tí nữa sẽ dội trực tiếp lên mình của con lợn để làm sạch lông. Xong rồi bà Thủy vào trong nhà gọi chồng của mình dậy. Anh Khánh, dậy giúp em bắt lợn nào. Đợi một chút ra ngay đây. Sau đó cả hai vợ chồng tiến đến chuồng lợn, nơi đánh dấu số 1. Trong chuồng thường sẽ có 2 con lợn, nhưng chuồng này chỉ có 1 con, do hôm qua hai vợ chồng bà đã thịt rồi. Lúc này bà Thủy lấy một chiếc lồng sắt to tiến vào trong buồng trước, rồi để chiếc lồng đó hướng về cửa. Sau đó ông Khánh bước vào cùng bà, hai vợ chồng cùng hợp sức đẩy con lợn vào lồng. Con lợn không chịu hợp tác, nó cứ dãy giụa rồi kêu lên rất to. Sau khoảng hơn 30 phút vườn chú lợn và cố gắng đẩy nhét chúng vào lồng, hai vợ chồng bà Thủy cuối cùng cũng bắt được. Con lợn nằm trong lồng sắt bị bà Thủy sử dụng một sợi dây thừng cột chặt chân lại. Sau đó vỗ mông con lợn để nó xích về phía cửa lồng. Sau khi đến tầm cổ đoạn thọc thì sử dụng 2 khúc dây chắc chắn để chốt lại phía sau. Tiếp đó bà Thủy sử dụng một chiếc bao tải đã cắt đi một nửa để chùm đầu con lợn lại. Xong rồi bà lại thêm vài khúc cây vào chắn ở chiếc lồng sắt để cố định tránh con lợn cự quậy quá nhiều. Vậy là chú lợn xấu số đã chuẩn bị đi đầu thai chuyển kiếp dưới tay của bà. Bà Thủy giữ chắc nó, ông Khánh cầm chiếc chậu chuẩn bị hứng tiết. Không một chút dư thừa, bà Thủy dứt khoát đập một cái vào đúng điểm yếu của con lợn khiến dung dịch màu đỏ tướng ra. Con lợn chỉ biết kêu lên từng hồi đầy đau đớn và thảm thiết. Nó như đang thần thần trách phận về kiếp sinh ra làm súc vật bị con người giết mổ một cách dã man. Bà Thủy vẫn tư thế cũ nắm chặt tay của con lợn để dòng máu đỏ chảy xuống. Trái ngược với cảnh trước mắt, bà Thủy lại phàn nàn với chồng. Cái con lợn này hứng được có từng này tiết thôi nhỉ? Anh cũng chẳng biết nữa, nhìn nó rõ to mà. Thế này chẳng biết đong được mấy chai. Chắc khoảng 5-2 nước khoáng thôi, tí anh đong là biết ngay đó mà. Sau khi con lợn đã chết hẳn, bà Thủy cùng ông Khánh đi đến khiêng nồi nước to đùng ra để làm sạch lông. Từng cắm nước nóng bỏng dội thẳng lên thân của con lợn. Theo phản xạ của cơ bắp, một vài bộ phận trên cơ thể của nó giật giật khi nước nóng dội lên. Nhưng trong mắt của vợ chồng bà Thủy lại bình thản đến lạ thường. Như thế đó là điều hiển nhiên mà con lợn này phải chịu vậy. Rồi nước sôi xong, bà Thủy liền dùng con dao khi nãy mài sắc để cạo sạch lớp lông của nó. Theo đó từng mảng lông được cạo đi sạch để rộ ra lớp da lợn trắng hồng vốn có. Chưa dừng lại ở đó, khi lớp lông bị cạo sạch, bà Thủy lại sử dụng con dao đó phanh bụng, lấy hết lục phủ ngũ tạng bên trong. Từng bộ phận như lòng, tràng, dạ dày, tim, gan, phèo, phổi bị bà Thủy đưa ra ngoài một cách thuần thục. Thế ông Khánh loay hoay, bà liền quát: Anh làm việc bao lâu rồi mà mãi không có nhớ? Mau lấy cái chậu ra đây để em đựng đồ. Sao anh cứ đơ đơ ra vậy? Đánh lấy cho ngay bây giờ. Ông Khánh vội vàng đi lấy cái chậu ra để đựng nội tạng và chuẩn bị rửa chúng. Sau khi bà Thủy lấy hết ra, ông Khánh mang tất cả số bộ phận trong đó đến bên vòi nước, xả nước để rửa qua loa đợi lát nữa đem đi bán. Sau khi thập tiết cạo lông cùng những hành động man dại với con lợn thì trời cũng lúc vừa sáng. Vị khách đầu tiên đến mở hàng là bà Hoa. Bà sợ lời rồi bảo: Này thịt trông ngon nhỉ, lấy chị một cân đi em ơi. Vâng, thịt nhà em lúc nào chẳng ngon. Con lợn này em bắt được của người dân nuôi để thịt nhà ăn thôi, nhưng do nhiều con nên bán bớt, ngon lắm chị. Vậy ha, phải lấy thêm cho chị ít lòng về xào dưa nha. Dạ, để em một chút. Cứ như vậy hết vị khách này đến vị khách khác mua thịt, khiến con lợn của bà Thủy trong mấy chốc đã bán hết. Kết thúc một ngày mệt mỏi giữa ánh điện chập choạng và bữa tối như thường ngày. Hôm nay không hiểu sao ông Khánh uống một cốc rượu lớn rồi lâng lâng than thở: Tiền thì mình có rồi, mình cũng là tự kiếm, chẳng ăn cắp hay đạc bạc đại ai trên đời, nhưng sao mãi mà ông trời không thương cho mình đứa con. Em biết sao, anh tưởng em không mong hả? Bà Thủy cất lớn, thế về ông Khánh e dè nói: Anh nghe bảo mình làm nghề sát sinh nhiều, hiếm muộn vì tạo nghiệp đó. Hay mai anh với em đi chùa xem sao. Phủi phui cái mồm của anh, xuân mình chưa tới nên chưa có con đó. Chứ lợn chỉ là súc vật nuôi để thịt thôi, có cái gì mà nghiệp với trả chướng. Anh cứ khéo tưởng tượng. Nhưng mà vợ chồng mình cũng ngoài 40 rồi, anh ăn không? Không ăn thì em dọn. Thế phản ứng của bà Thủy như vậy, ông Khánh cũng thôi không nói gì thêm. Đến ngày hôm sau như thường lệ, bà Thủy định bắt lợn về thịt nhưng lại thấy trong người đau nhức không được khỏe. Do vậy nên hôm nay bà đành nghỉ bán. Dù cho không như vậy thì ông Khánh cũng chẳng thể nào làm thay việc được của bà. Nghĩ qua cũng phải nghĩ lại, bà cũng đã gồng gánh gia đình này suốt bao năm, đi lên từ hai bàn tay trắng. Quả thật không có bà thì ông Khánh có được như ngày hôm nay. Nghĩ rồi bà ngủ thiếp đi trong cơn mê man. Lần này bà mơ thấy một người phụ nữ mình người đầu lợn đang nằm trước lồng sắt. Nhìn thứ quái thai trước mắt khiến cho bà Thủy có chút e sợ. Bộ người phụ nữ đó có vẻ rất to. Bà đang cầm con dao mổ lợn hướng thẳng về chiếc lồng, mặc dù trong đó không hẳn là một con lợn. Người phụ nữ mình người đầu lợn liên tục xin bà tha cho, nhưng trong mơ bà lại không mảy may thương xót. Bà cứ đâm thẳng vào cổ của người phụ nữ kia như cách bà hay mổ lợn, máu văng ra tung tóe. Tiếng hét thảm thiết nhưng để oán hận của người phụ nữ vang lên khiến cho bà Thủy giật mình. Không hiểu sao tuy là mơ nhưng bà lại thấy điều vừa rồi thật vô cùng. Mê man đã nửa ngày, bà dậy nhìn đồng hồ đã 4 giờ chiều. Cơn mày ốm không quá nghiêm trọng, uống thuốc là khỏi, cho nên bà cũng đã có thể bắt đầu lại công việc vào hôm nay. Cơm nước xong, bà Thủy lại đánh một giấc để chuẩn bị lát nữa dậy mổ lợn. Thế nhưng kỳ lạ thay, bà lại mơ thấy giấc mơ ban nãy. Vẫn là người phụ nữ đó, vẫn là những lời van xin khẩn thiết, nhưng vẫn như vậy bà lại ra tay đâm người đó. Vẫn là tiếng hét đau đớn, nhưng lần này là thêm câu nguyện rủa: bà sẽ không sinh ra con người nếu giết tôi, bà không tha cho mẹ con tôi là nghiệp đấy. Nói rồi trong mê man, người phụ nữ quái dị đó bị bà hại chết. Một lần nữa bà lại giật mình tỉnh dậy, thấy cũng sắp đến giờ mổ lợn cho nên bà Thủy dậy luôn. Tầm này đã quá nửa đêm, gió ngoài đồng hun hút thổi về, tiếng chó từ xa vọng lại. Như đáp lại, ánh đèn xe Honda chiếu thẳng vào cổng nhà bà Thủy. Chiếc xe dừng lại, đèn vẫn bật sáng trưng. Luồng sáng trắng hắt vào làm cho bóng của bà Thủy đang lom khom quét sân in đồ dài trên bức tường rêu cũ kỹ. Một người đàn ông khoảng ngoài 30, gương mặt hốc hác, đôi mắt sáng. Anh ta cất giọng khàn khàn: "Cháu xin lỗi vì làm phiền bà Thủy phải không ạ? Cháu ở gần đây thôi, quán phở anh hai đầu ngã Ba Lan Phượng đó. Này cháu qua bàn chút chuyện." "À, tôi Thủy đây. Cậu có việc gì mà sang khuya gõ cổng thế?" "Dạ cháu tên Hai, mọi người vẫn gọi cháu là anh Hai. Cháu mới mở quán phở ở đường lớn đó, cái đoạn rẽ vào chùa Miễu. Nghe người ta bảo là bà có sẵn mối thịt lợn tươi mỗi sáng, cháu muốn hỏi xem có thể nhập thịt bên bà được không?" Bà Thủy nhìn anh Hai từ đầu đến chân, ánh mắt đầy dò xét. Bà đặt cái chổi xuống rồi khẽ hắng giọng: "Cậu đến giờ này để bàn chuyện thịt hả? Sao không đợi sáng mai cho phải phép?" "Dạ thật ra sáng nào cháu cũng dậy từ 4 giờ để ninh nước dùng, cho nên nếu bàn xong tối nay mai cháu có thể lấy luôn. Với lại cháu nói thật là quán cháu đang gặp chuyện hơi lạ nên mới phải qua sớm thế này." "Chuyện lạ gì?" "Từ hôm mở quán đến giờ, đêm nào cũng vậy, tầm khoảng 3 giờ sáng cháu lại nghe tiếng ai đó bước vào trong bếp. Ban đầu cháu tưởng chỉ là mèo, cháu bật đèn lên thì lại không hề có ai. Nhưng mỗi lần như vậy nồi nước dùng đang sôi lại đổi mùi, lúc thì thơm khác thường, lúc lại tanh như máu sống. Đêm qua cháu còn nghe tiếng dao băm, rõ ràng là dao băm trên thớt gỗ, nhưng mà cháu chỉ thấy cái thớt gỗ ướt nhẹp, nước đỏ tít như trâu." Bà Thủy dùng mình, cái không khí đêm nay vốn đã lạnh, nghe thêm chuyện đó thì càng thêm rợn người. "Cậu kể nghe như chuyện ma nhỉ, ở đó trước là nhà của ai?" "Dạ người ta bảo hồi xưa chỗ đó là nhà cúng hách, đồ tể nổi tiếng ở cái vùng này. Ông ấy làm nghề mổ bò giết lợn, sau này bị con trâu húc chết ngạt sân, sao còn nằm đó mấy hôm mới phát hiện. Lúc mà cháu thuê lại người ta cũng dặn cúng, cháu cúng rồi thầy bảo yên, nhưng mà ngày càng có nhiều chuyện lạ." Anh Hai dừng lại rút điếu thuốc nhưng mà chưa châm. "Sáng ra cháu thấy dấu chân người in trên nền xi măng, một bên to một bên nhỏ, y như người què kéo chân đi vậy đó." Bà Thủy bấy giờ liền chép miệng: "À cái ông hát kể tôi nhớ, ông ấy bị trâu húc gãy chân đi cày nhắc đó. Sau khi chết người ta nói hồn ông ấy giữ, đêm nào cũng vác sao đi quanh chuồng bò." Cả hai im lặng trong giây lát. Gió từ ngoài cánh đồng ùa về mang theo mùi bùn non và mùi hoa dại hăng hắc. Tiếng xe gáy vang lên đâu đó càng làm khung cảnh đêm thêm phần tĩnh lặng lạ thường. Bà Thủy bấy giờ liền nói khẽ: "Thôi được rồi, cái chuyện nhập thịt đó, mai bà con tôi có mổ ở đầu chỗ đó cậu cứ lại. Nhưng mà nghe tôi nói này." Bà nhìn sâu vào mắt anh Hai rồi chậm rãi: "Đừng có nấu đêm, ở làng này sau giờ tí không nên đụng dao thớt đâu. Máu thịt, nước sôi mùi hành ấy, thứ đó nó gọi vong dữ về nhanh lắm đó." Anh Hai bấy giờ gật đầu nhưng có vẻ lưỡng lự: "Cháu biết nhưng mà quán cháu đông khách, phải chuẩn bị từ khuya mới kịp. Với lại cháu nuôi con chó mực tên gọi là Cậu Vàng, nó trông đêm giỏi lắm. Mỗi lần có gì lạ nó cứ sủa vang cả xóm đó." "Ờ, chó giữ nhà còn hơn người." Bà Thủy bấy giờ cười nhạt: "Nhưng mà đừng có ỷ lại, có những thứ cháu cũng không sủa nổi đâu." Nói rồi chàng trai cũng xin phép ra về. Khi bóng của anh khuất dần vẫn như mọi khi, vẫn là những công đoạn mổ lợn, sau đó khi xong xuôi thì lại gọi ông Khánh dậy hỗ trợ. "Anh à, dậy hộ em thì con lợn đi. Hôm nay thì sớm hơn à, em khó ngủ, chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Ờ anh dậy đây." Vậy là hai vợ chồng bà Thủy lại vào trong chuồng bắt lợn. Hôm nay là chuồng số 2, vì chuồng số 1 hôm kia bà đã bắt hết. Nhà bà có tất cả 5 chuồng đánh số liền kề để tránh nhầm lẫn con lợn mang về trước con lợn mang về sau. Thế nhưng kỳ lạ sao hôm nay con lợn cứ ở im một chỗ không chịu nhúc nhích, là hướng ánh mắt ướn ướt như thể cầu xin bà. Bụng của nó to biến lạ thường. Bà Thủy nói với chồng: "Có khi nào người ta bán lợn nái cho mình không nhỉ? Xem thấy bụng của nó cứ to to đó." Vừa dứt lời thì bà liền giật mình nghĩ đến giấc mơ của mình. Có khi nào chuyện đó là báo mộng hay không? Chắc là nó béo thôi, mình chăn toàn thức ăn hạng sang vậy mà, không phải lợn nái đâu, lợn nái mình mua nhiều mình biết mà. Lời đáp lại của ông Khánh cắt đứt dòng suy nghĩ của bà. Bà cũng thấy chắc là do mình nghĩ nhiều thôi chứ không phải đâu. Thế nhưng họ không bao giờ ngờ được rằng đây là con lợn lần đầu tiên lấy giống. Nhưng do hai lần trước phối thất bại nên lần này do không biết chăm người ta mới bán đi. Do vậy nên không suy nghĩ nữa, hai vợ chồng dùng hết sức bình sinh để con lợn vào, rồi nó cứ kêu lên những tiếng thảm thiết. vật lộn chừng 2 tiếng, vợ chồng miễn cưỡng nhét được con lợn vào trong. Khi này mắt con lợn ánh lên một tia đỏ lạ thường. Thế kỳ lạ, bà liền nói với ông Khánh: sao con lợn này nhìn hung dữ anh nhỉ? Ông Khánh quay sang chẳng thấy gì bất thường cho nên bảo: chắc là em ốm mệt cho nên nhìn nhầm thôi, anh vẫn thấy bình thường có cái gì đâu. Nên em thấy lạ lắm. Cả ngày em mơ cùng một giấc mơ, có một người phụ nữ mình người đầu lợn nằm trong lồng sắt, xin em tha cho mẹ con họ. Nhưng mà em lại giết họ, sẽ họ tức giận nguyền rủa em. Hay là có điều gì đó hiện hồn về báo chăng? Không sao đâu, chắc do em mệt quá nên mộng mị vậy đó. Tiếp tục đi. Nghe lời trấn an của chồng, bà Thủy không suy nghĩ nữa và tiếp tục công việc của mình. Không có gì thay đổi, con lợn lại bị hóa kiếp dưới tay của bà. Vẫn là rất nhiều thiết bị vung ra. Rồi đến đoạn bà Thủy phanh bụng moi móc, bà bỗng giật mình ngã ngửa khi con dao trên tay rơi xuống đất. Anh ơi, nó mang thai thật đó, đau đến coi nào. Nói rồi ông Khánh thò mặt vào nhìn thì cũng giật mình. Bà Thủy có lẽ hơi sợ vì nghĩ lại giấc mơ ban ngày, nhưng rồi bà lại gạt phăng ý nghĩ đó khi mà tự trấn an bản thân và ông Khánh: không sao cả, mình sẽ nướng bảo tên này lên biến nó trở thành món mới, biết đâu lại đắt hàng. Vậy là mình sẽ có thêm một thứ để kinh doanh. Nhưng mà như vậy có dã man quá không em? Hay là mình đem chôn nó đi? Chôn gì chứ? Đến mẹ nó mình còn giết thịt, rồi bảo thai này có là gì? Nhìn vậy chắc cũng cỡ cân rồi. Tùy em, em làm đi, nhanh lên, sắp đến giờ bày hàng rồi. Nên đoạn bà Thủy đưa tay vào trong đôi bào thai còn nóng hổi của con lợn. Nhưng độc ác quá thì gặp quả báo mà thôi. Trên đời này vạn vật đều có linh tính. Bà Thủy bằng một loạt hành động man rợn như chọc vỡ ối, kéo lợn nhỏ, mổ bụng làm sạch, ép ra màng nướng đi cho vàng. Họ chẳng để ý con lợn mẹ dù đã chết nhưng đôi mắt của nó vẫn mở trừng trừng. Con lợn này đã cảnh báo bà Thủy trong giấc mơ, đã van xin đủ đường, nhưng đến cuối cùng vẫn phải chịu cảnh hai mạng bị hóa kiếp. Không nằm ngoài dự đoán, món lợn nằm trong bào thai của bà Thủy bán đắt, nhưng lại có người hỏi mua vì đây là món ăn lạ mà lần đầu họ được thử. Chiếc lợn nhỏ xíu chưa bằng bàn tay bị phanh bốn chân, nằm gọn trên chiếc vỉ nướng với các loại gia vị thơm phức. Hôm đó anh hai chạy xe ra chợ đầu làng như đã nghẹn. Bà Thủy đã sẵn sàng tay cầm con dao mổ sáng loáng bên cạnh là một cái thứ to và mấy tảng thịt đỏ âu còn bốc hơi ấm. Cậu lấy mấy cân? Dạ cho cháu 10 cân trước, mai hợp cho lấy thêm. Bà Thủy gật đầu cho thịt vào túi ni lông buộc lại. Anh hai mỉm cười rồi lên xe đi. Chiều xuống quán phở của anh hai đông nghịt, khách là dân quanh vùng, có cả mấy bác xe ôm ngồi hút thuốc lào bàn chuyện làm ăn. Nồi nước lèo xuân lên sùng sục, cậu vàng nằm ở các mõm bờ góc quán với đôi mắt lim dim. Khoảng 10 giờ đêm anh hai dọn hàng rửa chén chuẩn bị nước mới cho sáng mai. Anh vừa đặt con dao lên thớt, bỗng nghe tiếng cạch phía sau. Quay lại thấy cậu vàng đang ngẩng đầu lên mắt dựng ngược. Gì đấy vàng? Con chó chỉ gầm gừ, từ góc đó có tiếng nhỏ tách tách, như nước từ đâu đó nhỏ xuống. Anh bước lại gần chẳng có gì, chỉ chiếc khăn trắng anh dùng để lau dao hồi chiều ướt nhẹp. Anh hai bỗng nhớ lời của bà Thủy: sau giờ tí đừng đụng dao thớt. Nhưng khi nhìn đồng hồ treo tường kim đã chỉ đúng 12 giờ 5 phút. Ngoài kia gió nổi lên, tấm biển tiệm vợ anh hai rung lên kẽo kẹt. Trong quán nồi nước lèo sôi sùng sục, dần dần biến thành tanh nồng và thấp thoáng qua làn hơi nước như có một bóng người cúi xuống băm thịt chậm rãi. Cậu vàng chu lên từng tiếng, anh hai quay phắt lại, con dao rơi khỏi tay, thân gỗ nứt làm đôi, giữa khe nứt dì ra một dòng nước đỏ thẫm như máu. Đêm đan phượng lại kéo dài thêm một tiếng nữa, lạnh im và chỉ còn tiếng dao băm vang lên trong quán phở. Còn bên nhà bà Thủy vẫn còn đang thức vì cảm thấy vui mừng, nói với chồng sau một ngày bán thịt đắt hàng: anh này, hay là mình đợt này mua lợn nái đang mang thai, hoặc là lợn mới đẻ về kinh doanh, em thấy có vẻ được đấy. Hôm nay bán khách nói sao? Có mỗi con nên được con hai người mua họ thử một chút, khen thịt mềm, mọng nước vô cùng, cho nên tranh nhau ăn thử đó. Cái con nhỏ vậy bán được 600 ngàn đấy. Ồ vậy hả? Nhưng mà nó nhỏ vậy sợ tích thêm nghiệp không em? Anh thấy người ta nói, anh suốt này nghe người ta thôi. Anh nghĩ lại đi, không có tôi thì cái nhà này có ngày hôm nay không? Thôi được rồi, tùy em. Em thấy thế nào lời lãi thì anh làm, không nói nữa. Ông Khánh biết vợ mình bà Thủy, bà đã vì ông vì gia đình này mà gồng gánh nhiều thứ. Ai cũng nói là ông nhu nhược sợ vợ, ông không quan tâm, chỉ cần bà Thủy vui là ông an lòng rồi. Sau lần bàn bạc đó, bà Thủy liền giao tìm lợn non vừa đẻ hoặc là lợn nái bầu về để phục vụ nhu cầu ăn uống mới lạ. Vì thế cho nên bà thu mua được rất nhiều. Do vậy nên việc kinh doanh của bà Thủy ngày càng phất lên vì mọi người thèm món lạ. Nhưng ở Hiền thì gặp lành, Phật tử đã dạy sát sinh là tội ác, nên chẳng bao lâu bà Thủy đã có những thay đổi về cơ thể. Có lẽ đây là một điểm báo về báo ứng mà bà Thủy đã phải chịu khi ra tay sát sinh những con lợn một cách tàn độc. Khi đầu bụng của bà bỗng to lên, không hiểu sao còn kèm theo các biểu hiện như buồn nôn, khó chịu, mệt mỏi, thèm đồ chua. Thế vậy hai vợ chồng mừng lắm vì nghĩ chắc trời thương ban cho họ một đứa con. Hôm đó bà Thủy đi siêu âm để kiểm tra, khi ấy thai mới được 5 tuần nên chưa nhìn rõ hình thù lắm. Nhưng khi bác sĩ khẳng định chắc nịch là đã có một bào thai khiến cho bà Thủy mừng rơn. Về đến nhà liền vui vẻ hỏi ông Khánh. Anh đoán xem em có gì cho anh. Đâu để coi nào. Đây anh nhìn kỹ đi. Em không đùa chứ. 5 tuần. Em hãy nói với anh đây không phải là mơ đi. Là thật đấy. Đúng là trời thương mình rồi. Ông Khánh vỡ hòa trong sự sung sướng. Vậy là điều ông lo lắng bấy lâu nay cũng đã được yên lòng. Cũng kể từ hôm ấy, bà Thủy càng ngày càng chăm chỉ việc kiếm tiền để chờ ngày đón đứa con. Nhưng có một điều vô cùng kỳ lạ, cái thai của bà phát triển nhanh quá mức, nó to một cách đột ngột bất thường. Khi đầu tiên bà vẫn chủ quan cho rằng có thể mình mang thai đôi, nhưng lâu dần về sau cái đất được 5 tháng mà chiếc bụng như là người sắp đẻ, hơn nữa còn sắp vỡ ra, ảnh hưởng vô cùng lớn đến sinh hoạt và cuộc sống, khiến cho bà vội vàng phải đi bệnh viện. Bà Thủy nặng nề bước xuống chiếc xe ô tô giống như là con lợn ục ịch khi mang bầu và bước đi đầy khó khăn. Chiếc bụng lớn ướn về phía trước. Vừa đến quầy đăng ký bà sắp không đứng vững ngã quỵ. Lúc này bên chứng đăng ký phải gọi bác sĩ đến để đưa bà đi kiểm tra. Đến nơi khi đặt máy siêu âm vào bụng, các bác sĩ vô cùng kinh hãi và ngạc nhiên khi thấy trong bụng bà không phải cái thai của đứa trẻ bình thường mà lại là một con lợn con. Tưởng rằng máy siêu âm có vấn đề, bác sĩ đã gọi kỹ thuật viên đến xem xét và sửa chữa. Thế nhưng họ cho biết máy siêu âm không hề hỏng hóc gì. Điều này khiến cho bác sĩ lại càng thêm lo lắng. Bác sĩ nói với y tá. Tại sao lại có thể như vậy? Mà gọi trưởng khoa chúng tôi, y tá Lương. Vâng ạ, em đi gọi ngay. Y tá Lương vội vàng đi đến phòng trưởng khoa để gọi. Trưởng khoa Tiên Hồng sau khi nghe câu chuyện thì vô cùng sửng sốt liền đi tới. Vừa đến nơi trưởng khoa Hồng đã gấp gáp hỏi. Có thật chuyện như y tá Lương nói không? Bác sĩ Lý à, cô đã kiểm tra kỹ chưa? Dạ, em đã kiểm tra kỹ lắm. Để tôi coi nào. Nói rồi trưởng khoa cầm đầu dò vào bắt đầu xem xét. Còn bà Thủy thì như không tin vào những gì bác sĩ nói. Không, tôi không là người như vậy. Bệnh viện các người lừa đảo. Một lũ lăng băm. Sao tôi có thể mang bầu một con lợn cơ chứ? Các người nói năng không có thấy được cười ha? Nghe vậy trưởng khoa vội vàng lên tiếng. Ở đây chúng tôi máy móc và các trang thiết bị đều rất hiện đại, không thể nào có sai sót. Tôi dám lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo. Tôi biết việc này rất khó chấp nhận vì vô cùng phản khoa học. Chính tôi cũng lần đầu tiên gặp phải. Vậy bây giờ phải làm sao? Tôi đưa cho chị phương án duy nhất, đó là nạo hút thai. Vì nếu chị để lâu thai hơn, thai lợn này sẽ hút hết sức lực của chị. Đây là ý kiến của tôi, chúng tôi vẫn là tôn trọng quyết định của chị. Phá đi bác sĩ à. Tôi không thể nào sinh ra một quái thai như vậy. Được rồi, chúng tôi sẽ chuyển bà sang phòng khác để tiến hành nạo phá thai. Y tá Lương à, gọi bác sĩ chuyên khoa. Vâng, tôi đi ngay. Thế là bà Thủy được chuyển đi để đạo phá thai. Nhưng chiếc giường sắt bà nằm dù đã được trải một lớp đệm, nhưng cơ thể của bà vẫn lạnh ngắt. Bà khẽ run lên từng hồi. Khi này các bác sĩ đã vào để chuẩn bị thực hiện công việc. Tiếng âm thanh sắc lạnh của kim loại vang lên khiến cho bà thấy lạnh buốt cả người. Bà lại liên tưởng đến những thanh âm mài dao mỗi khi chuẩn bị giết lợn của mình. Tiếng các loại vật dụng kim loại vòng vòng nhau nghe thật chói và sắc, khiến cho bà tự dưng cảm thấy sợ. Các bác sĩ và y tá đã chuẩn bị xong, đến giờ công đoạn nạo phá thai cho bà. Vì thai đã lớn cho nên không dễ dàng hút ra như vậy. Hơn nữa, bà Thủy tuổi cũng đã lớn còn mang bầu nên càng khó khăn hơn. Vì chỉ cần một sơ suất thôi thì người hiếm muộn như bà Thủy sẽ không còn khả năng mang thai được nữa. Nhưng điều tất cả mọi người không thể lường trước, điều kỳ lạ giờ mới bắt đầu xảy ra. Khi bác sĩ cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nào nạo phá được, còn bà Thủy thì vô cùng đau đớn. Các y bác sĩ cố gắng thay đổi các dụng cụ rồi biện pháp khác nhau, thế nhưng dù thử đến phương pháp nào cũng đều không có hiệu quả. Bà thầy đó cứ như dính chặt lấy phần bụng của bà vậy. Lại một lần nữa họ gọi trưởng khoa Hùng đến để cùng nhau đưa ra cách giải quyết. Ông Hùng suy nghĩ một hồi rồi nói với cả y bác sĩ và bà Thủy: đây là trường hợp lần đầu tiên gặp phải, nếu muốn lấy chiếc thai tôi e là phải mổ, nhưng mà việc này cần có người nhà đứng ra ký xác nhận. Bà Thủy gật đầu yếu ớt, xin giấy và bút, sau đó ghi số điện thoại của chồng bà. Bà rất sợ ông Khánh sẽ biết chuyện này, vì ông đã vô cùng vui sướng khi nghe tin bà có bầu. Sau đó ông Hùng giao nhiệm vụ cho một y tá liên lạc với người thân. Sau khi biết tin, ông Khánh như sét đánh ngang tai, suy sụp và ngã quỵ. Ông không đến bệnh viện mà lại đến quán rượu nhậu thật say, sau đó mới đến chỗ của bà. Vì phía bệnh viện lần đầu tiên gặp trường hợp như vậy, cho nên họ đã công bố tin này cho phía truyền thông để đưa ra lời cảnh báo đến những bà bầu đang có hiện tượng lạ. Tin tức chỉ trong 20 phút đã trở thành một tin được các cánh nhà báo quan tâm và TV đưa tin dữ dội. Tin tức nhanh chóng chuyển đến khu nhà bà Thủy sinh sống, khiến cho tất cả mọi người ai cũng biết. Điều đó làm cho bà Thủy vô cùng xấu hổ. Khi này ông Khánh đến bệnh viện, men rượu trong người cũng đã vơi đi, không ngần ngại ký giấy cho bà Thủy mổ. Ông bấy giờ như là khủng điên lên trong bệnh viện: nghiệp, trời phạt thật rồi. Nhưng cuối cùng ông cũng không vào xem bà mà rời đi ngay. Ông lại đến quán rượu để chút bầu tâm sự của mình. Sau khi có xác nhận của người thân, bệnh viện nhanh chóng tiến hành ca mổ. Thế nhưng lạ thay, dù đã cố gắng hết sức để lấy chiếc bào thai ra, nhưng hình như nó như bám chặt vào bà Thủy vậy, làm cách nào cũng không thể bỏ ra được. Trong cơn say, ông Khánh đau khổ dằn vặt, sợ ông lại nghĩ liệu mình có làm vậy đúng không. Ông ngẫm một hồi thì trong chuyện này mình cũng có một phần trách nhiệm. Nếu ông không để mặc bà Thủy muốn làm gì thì làm, có lẽ đứa súc sinh trong bụng kia đã không tồn tại. Phía bệnh viện khi này đã triệu tập tất cả các bác sĩ chuyên khoa đến để xử lý cái thai lợn trong bụng của bà Thủy. Thế nhưng dù con làm thế nào đi chăng nữa thì con lợn vẫn như liên kết trực tiếp với cơ thể của bà Thủy, khiến các bác sĩ chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu. Đây là một hiện tượng kỳ lạ, thách thức giới khoa học vào cuộc, nhưng cho dù là tiến sĩ chuyên sâu đến đâu cũng không giải đáp được vấn đề này. Về phần của ông Khánh, ông vẫn đang trong cơn say và sự dằn vặt đối với bản thân. Bỗng nhiên điện thoại cũng vang lên, có cuộc gọi tới. Alo, có phải là anh Khánh chồng chị Thủy không? Vâng, ai đấy? Em ở phía bệnh viện, thông báo cho người nhà bệnh nhân vào gấp vì tình hình của chị Thủy hiện tại không mấy lạc quan. Sao? Được, tôi đến ngay. Khi ông Thánh đến bệnh viện một lần nữa, cô y tá đứng chờ sẵn rồi dẫn ông vào trong phòng mổ. Lúc này nhìn phần bụng bị rạch của bà Thủy, ông không khỏi lo lắng. Đồng thời ông cũng liên tưởng đến cảnh khi hai vợ chồng mổ bụng lợn để moi nội tạng. Cộng với việc bà Thủy đang mang trong bụng một con lợn, khiến ông bỗng lạnh thấy sống lưng. Trong lòng dấy lên một cảm giác bất an, ông liền hỏi: bác sĩ, tình hình vợ tôi thế nào rồi? Xin lỗi khi phải nói với ông chuyện này, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bảo thân lợn cứ như ký sinh trong bụng của chị nhà. Nó như ăn sâu vật tủy sống, khiến chúng tôi dù cố gắng thế nào cũng không thể tách nó ra được. Vậy không còn cách nào khác sao? Chúng tôi hết cách rồi. Khi này cánh nhà báo bên ngoài đã gây náo động vô cùng, bệnh viện trở thành tâm điểm của truyền thông. Bà Thủy khi này vô cùng xấu hổ khi hình ảnh của bà cùng tin tức bà mang thai con lợn đã và đang liên tục được cánh truyền thông săn đón và đăng tải. Cứ như vậy bà còn mặt mũi nào để nhìn mọi người đây? Khi này bỗng một phóng viên đập bên ngoài cửa lên tiếng nói vọng: tôi nghe nói bên bệnh viện và các nhà khoa học đã bó tay, không thể trông cậy vào khoa học trong hoàn cảnh như vậy. Chúng ta có thể tin vào tâm linh không? Xin các vị bên trong cho tôi xin ý kiến. Lúc này ông Khánh như hiểu ra chuyện gì, ông bèn nói với viện trưởng Hùng: anh Hùng, anh không phiền nếu tôi gọi một thầy pháp đến đây chứ? Điều này thật phản khoa học, đây là mê tín dị đoan, hay để chúng tôi suy nghĩ thêm đã. Suy nghĩ gì chứ? Cậu suy nghĩ thế chưa đủ sao? Chẳng lẽ bây giờ ông muốn đợi vợ tôi bị cái thai đó ăn dần ăn mòn chết sao? Nhìn vợ tôi như vậy, cậu còn định suy nghĩ đến bao giờ? Nếu đã vậy thì để chúng tôi hoàn thành xong phẫu thuật rồi sẽ đưa bệnh nhân sang phòng khác. Khi đó muốn làm gì thì làm, bệnh viện sẽ không can thiệp. Được, mong phía bệnh viện giúp đỡ tạo điều kiện cho vợ chồng tôi. Vậy bây giờ mời ông ra ngoài để các bác sĩ tiến hành khâu lại vết mổ và cầm máu cho bệnh nhân. Gần như ai cũng hiểu rằng cái thai đó không thể nào lý giải bằng khoa học, cho nên họ cũng dịu đi để mặc ông Khánh thực hiện và mời phía bên tâm linh can thiệp. Sau khi hoàn tất các thủ tục thì họ chuyển bà Thủy sang một phòng khác. Khi này ông Khánh đang suy nghĩ xem mời thầy nào giỏi thì chợt nhớ đến thầy Ngân, một người bạn của ông cũng là thầy pháp nổi tiếng, đã xử lý được nhiều vụ khó liên quan đến những vấn đề không thể giải thích được. Nghĩ là làm, ông liền gọi cho thầy Ngân. Alo bạn Khánh, sao nay lại gọi tôi rảnh rỗi thế? Thầy Ngân vui vẻ nhấc máy. Tôi đang có việc muốn nhờ ông, không biết ông rảnh không? Có thể đến đây một chuyến không? Việc gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy? Nói đi giúp được tôi giúp. Ông đến bệnh viện tỉnh một chuyến, tôi sẽ kể chi tiết. Nhưng mang đồ nghề của ông đến nha. À được, tôi sẽ đến ngay. Đến nơi, thầy Ngân được ông Khánh chạy ra đón rồi đưa thẳng đến chỗ của bà Thủy. Nhìn tình trạng của bà Thủy âm khí bao quanh, cơ thể xanh xao như bị hút hết sức sống, thầy Ngân nhíu mày hỏi. Có cái chuyện gì xảy ra vậy? Sao nhìn tình hình chị nhà có vẻ tệ thế? Âm khí nặng như là muốn làm cho người ta nghẹt thở. Ông biết đấy, vợ chồng tôi làm nghề giết mổ lợn. Tự dưng hôm ấy vợ tôi bắt được một con lợn bầu. Thế là lại kể lại giấc mơ là nó xin tha. Nhưng mà không biết nó có linh cho nên vợ chồng tôi vẫn mổ. Sau đó còn lấy bào thai của nó về chế biến thành món lạ. Thế bán được giá bọn tôi lại mua thêm kinh doanh. Vợ chồng tôi mở rộng món đó ra rồi đột nhiên vợ tôi mang thai. Ngay đến đây mặt của thầy Ngân thoáng chút khó hiểu. Mang thai là chuyện tốt, có vấn đề gì khiến ông phải đắn đo? Nhưng cái thai đó là một con lợn. Nghe vậy thầy Ngân mặt mày trở nên méo sạch. Thầy lập tức lấy trong hộp đồ nghề một lá bùa rồi dán lên bụng của bà Thủy. Chỉ thấy bà Thủy đau đớn kêu la thảm thiết. Thế vậy thầy Ngân bèn rút lá bùa rồi đốt lên, pha vỏ nước uống phun trực tiếp lên bụng của bà Thủy. Thế lúc đó bà mới bình tĩnh trở lại. Ông nhờ bác sĩ giúp tôi khâu vết mổ nhé. Ông Khánh nghi hoặc và lo lắng cho nên mất bình tĩnh. Ông đã làm gì khiến vợ tôi như vậy? Oan khi nặng quá cơ thể không chịu đựng nổi, tạo điều kiện cho quái thai này ký sinh trực tiếp vào cơ thể. Dùng cách thường ép nó ra thì không được. Có lẽ tôi phải dùng biện pháp mạnh thôi. Ông cứ gọi bác sĩ, tôi lần này đảm bảo không có sơ suất nào cả. Được, tôi tin ông. Nói rồi ông Khánh chạy đi gọi bác sĩ để khâu lại vết mổ cho bà Thủy. Thế tình hình hiện tại, phía bên bệnh viện tức giận yêu cầu mời ông Khánh và ông Ngân về. Vì nếu như vậy thì bệnh nhân sẽ không chịu nổi, cũng như làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bệnh viện. Nhưng ông Khánh tin bạn mình nên vẫn quyết định xin bệnh viện cho giữ thầy Ngân lại, vì ông biết thầy này quả thật cao tay. Thế sự kiên quyết của ông, phía bệnh viện cũng cho họ 3 tiếng. Nếu tình hình của bà Thủy không được cải thiện thì bắt buộc thầy Ngân phải rời đi, đồng thời gửi lời xin lỗi đến bệnh viện. Sau khi các bác sĩ tiến hành khâu vết thương cho bà Thủy thì khi này thầy Ngân mới ra tay. Đầu tiên thầy bày một bàn pháp gồm có 3 lư hương, một lớn hay nhỏ, theo thứ tự lớn ở giữa, nhỏ ở hai bên cạnh. Sau đó ông thắp hương lên khấn vái, căn những hình người, hình tiền giấy và khấn liên tục rồi đốt chúng. Ông nói là làm như vậy để khiến cho oán khí được dịu đi. Nhưng điều đó không đủ để làm nguôi đi cơn thịnh nộ của chúng, khiến bà Thủy quằn quại đau đớn. Chúng như cảnh báo rằng chúng sẽ không dễ dàng tha cho bà Thủy. Làn da của bà Thủy khi này trở nên bầm dập một cách lạ thường. Phần thân dưới của bà tự nhiên có chiếc đầu lợn đang ngọ nguậy thách thức thầy Ngân. Cảnh tượng này khiến cho ông Khánh và bà Thủy vô cùng kinh hoàng. Nó làm cho ông Khánh cảm thấy vừa sợ vừa buồn nôn, còn bà Thủy thì la hét điên cuồng. Điều này khiến cho ông vô cùng bực bội, ông quyết định sẽ không nhẹ tay với nó nữa. Thầy Ngân mở nắp một chiếc giường gỗ dài, lấy từ trong ra một cây kiếm gỗ đào. Theo kinh nghiệm của các thầy trừ tà thì kiếm gỗ đào lâu năm khi làm thành kiếm có thể có tác dụng xua đuổi âm khí. Ngoài ra nó còn có thể phá nát hồn phách của ma quỷ nếu chúng bị kiếm đào đâm phải. Ông lấy ra rồi lấy một lá bùa cắt máu ở đầu ngón tay, điểm lên đó rồi đốt lấy cho. Sau đó ông mới lấy máu chó đen hòa với lá bùa rồi quét lên cây kiếm gỗ đào ban nãy. Máu của thầy pháp có khí dương cực mạnh, có khả năng làm đau đớn những gì thuộc về cõi âm. Thầy Ngân dùng chính móc của mình viện lá bùa để dán lên trực tiếp bụng của bà Thủy. Khi thấy thầy Ngân rút ra những khắc tinh của mình, chiếc đầu lợn có vẻ sợ hãi vội vàng thụt đầu vào bên trong. Khi này thầy Ngân dứt khoát dán lá bùa bằng máu của mình lên bụng của bà. Chiếc bụng méo mó một cách lạ thường, giống như sinh vật bên trong đang quằn quại đau đớn. Rất may thầy Ngân đã chấn an ông Khánh, nếu không ông chắc chắn sẽ tưởng bà Thủy gặp chuyện bất chắc. Được một lúc thì bà Thủy ngất đi trong mê man. Bà lại nhìn thấy người phụ nữ mình người đầu lợn đứng đó cười có vẻ đắc chí. À ta méo mó dị dạng khiến cho bà vô cùng sợ hãi. Anh nhấc bồng bà lên làm cho bà cảm thấy vô cùng khó thở. khiến cho bà vô thức đưa tay lên giữ vào phần cổ vào dãy rùa. Cổ cô bà từ từ nghẹn lên vết bầm tím ngắt, chứng tỏ nó muốn thực sự giết chết bà. Mày thấy chưa, con tao còn chưa chào đời mày đang hại nó. Mày còn nấu nó làm đồ ăn. Loài súc sinh ác độc như mày thì chết đi. Tôi xin lỗi, tôi sẽ không giết lợn nữa, xin hãy tha cho tôi. Tha sao? Mày xuống địa ngục mà sám hối với mẹ con tao. Nhìn thấy tình hình trước mắt, biết bà Thủy đang bị oan hồn của quỷ lợn thâm nhập vào giấc mơ để tìm cách ám sát bà, nên thầy Ngân đã vô cùng khẩn trương. Thầy sử dụng thần sa trải lên khắp người của bà Thủy, dán thêm lá bùa lên trán của bà. Sau đó thì hét lớn: Quỷ lợn, người đừng hòng đoạt được ý đồ. Họ sai, nhưng mà người kiếp sinh ra là để người đời giết thịt. Người đừng có hại người, nếu không sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Nghe vậy, bỗng trong phòng văng vẳng vang lên tiếng nói và tiếng lợn kêu: Tính mạng của ta bỏ đi đã đành, vậy con ta thì sao? Còn chưa ra đời, chưa kịp thành hình, đã bị bà ta độc ác chế biến thành món ăn. Ác vậy chẳng trách không thể mang thai. Không tiếp lời nó nữa, thì oán khí của nó nặng, thấy Ngân bèn dùng một loại bột gì đó hòa cùng rượu hắt thẳng lên đầu và cổ của bà Thủy, khiến cho tiếng lợn kêu lên đau đớn, và bà Thủy cũng dần nới lỏng tay ra và trở lại tư thế ban đầu. Nhưng tiếng lợn ục ịch và tiếng nói đó lại vang lên: Tiêu diệt được ta, nhưng con ta sẽ ký sinh trong cơ thể bà ta cả đời, cứ chờ bị nó hút cạn sinh khí rồi chết đi. Giải quyết xong, con quỷ lợn quay trở lại với cái bào thai. Thấy thứ trong bụng bà Thủy mãi không chịu chu ra, thầy Ngân bèn đốt bao que hương rồi niệm chú. Sau đó ông uống ngụm nước phụt vào bao que hương và cắm đầu đang cháy vào bụng của bà Thủy. Khi này trong phòng bỗng vang lên tiếng lợn kêu en ét thảm thiết. Mà kỳ lạ là dù đầu bao que hương đỏ rực, nhưng khi trụ vào bụng của bà Thủy thì lại chẳng hề có chút dấu vết nào. Cộng với tiếng hét chói tai của con lợn là từng lần gân xanh nổi lên trên bụng của bà Thủy. Chiếc bụng căng bóng loáng từ từ dạn nứt ra những vết dạn màu nâu như thể sắp vỡ ra vậy. Thế vậy thì Ngân ấn trực tiếp ngón tay khi nãy lấy máu của mình lên bụng của bà Thủy rồi niệm chú. Được tầm 15 phút sau thì cái đầu lợn thò ra. Lúc đó nó há to chiếc mồm nhấp nháp kêu lên những tiếng thảm thiết vô cùng đau đớn. Nhưng không để cho nó kịp phản ứng, thầy Ngân nhanh chóng dùng thanh kiếm gỗ đào đã chuẩn bị từ trước đâm thẳng vào đầu của con lợn. Một tiếng hét kinh hoàng chói tai vang lên. Chiếc đầu lợn ngọ nguậy nhằm khoắt ra khỏi mũi kiếm của thầy Ngân. Nhưng nó càng dãy giụa thì thầy Ngân càng đâm kiếm xuống mạnh hơn. Sau đó thầy Ngân lại lấy một lá bùa khác dán trực tiếp lên đầu con lợn kia, khiến cho nó càng thêm phần đau đớn. Cuối cùng là một tiếng bốp lớn và chiếc đầu lợn nổ tung. Từ dưới thân dưới cầu bà Thủy chảy ra một chiếc bào thai lợn nhỏ xíu. Bệnh viện đêm ấy mở đùng trong ánh đèn vàng, trời mưa phùn lất phất, hơi nước bốc lên làm khung cửa kính mờ mờ, phản chiếu gương mặt hốc hác của những người thân đang chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu. Bà Thủy được đưa vào trong bệnh viện trong tình trạng mê man, bụng chứng to bất thường, các bác sĩ khám sơ bộ mà không tìm ra nguyên nhân. Siêu âm không thấy thai đâu, không có dấu hiệu xuất huyết. Nhưng bụng của bà lại cứng đờ, mạch đập yếu, mồ hôi túa ra như tắm. Mọi người hoang mang, còn thấy Ngân, người đừng gia đình mời tới ngồi bệt xuống đất ngoài hành lang, mặt trắng bệch như là tờ giấy. Ông thầy bấy giờ lẩm bẩm: Không thể cứu được nữa. Cái này không phải là bệnh người, nó là thai tà, là vật nuôi của ma, không thể chụp được bằng cách thường. Cả nhà bà Thủy òa khóc. Bà vốn là người làm nghề giết mổ, bà nằm sống bằng dao thớt, chẳng biết vì nghiệp hay vì vô tình mà giờ bị thứ đó báo oán. Có người thì thầm rằng trước đây bà từng mổ nhầm một con lợn chữa, lấy thịt bán rẻ. Sau đó ít lâu nhà bà liên tiếp gặp chuyện. Châu chết, con gái ngã gãy chân, giờ thì đến lượt chính bà mang thai. Lúc ấy anh hai, chủ quán phở anh hai, mới từ ngoài chạy vào, áo còn dính nước mưa. Theo sau đó là con chó cậu Vàng. Anh nghe tin bà Thủy, người bán thịt cho quán mình, ngất xỉu bụng phình to liền vội đến. Anh nhìn thấy Ngân giọng khàn khàn: Thầy nói sao ạ, không cứu được là sao? Thầy Ngân bấy giờ cúi đầu thở dài: Cái thai đó không phải của người, nó bám vào khí huyết của bà ta như loài ký sinh. Ta đã dùng chuông, dùng ấn phù, nhưng nó không rời. Giờ chỉ chờ người có duyên với nghiệp này đến gỡ thôi. Anh hai đứng lặng hồi lâu rồi khẽ nói: Thầy để con thử. Thầy Ngân bấy giờ ngẩng phắt lên định ngăn lại, nhưng khi nhìn sâu vào mắt anh hai ông cực này, trong đôi mắt đó có thứ gì đó rất quen. Từ ánh nhìn của từng người qua cõi âm, từng bắt ma, từng dùng phép, ông bấy giờ khẽ hỏi: "Cậu từng là người trong đạo sao?" Anh hai bấy giờ liền gật nhẹ: "Dạ, con bỏ nghề lâu rồi. Từng theo sư phụ học pháp ở Bát Tà, nhưng mà sau một vụ thất bại, con thề là không cầm pháp ấn nữa. Con tưởng mình đã thoát, nhưng mà xem ra nghiệp vẫn gọi." Cậu Vàng lúc này nằm dập xuống sàn, rên lên ư ử, mặt hướng về phía phòng cấp cứu. Cánh cửa khép lại, từ trong đó một luồng gió lạnh thổi ra mang theo mùi tanh nồng. Anh hai hít một hơi rồi bước tới. Trong phòng bà Thủy nằm bất động, bỗng cả phòng như là có vật gì đang quấy bên trong. Cánh tay của bà co giật, ngón tay run rẩy, da nổi gân xanh, cây bồng to càng như sắp vỡ. Cho rốn lồi hẳn ra bên rồi chuyển động, một đường gợn chạy quanh ra bụng như có con gì đó đang bò dưới lớp thịt. Anh hai khẽ khấn rồi lấy trong túi ra một tấm bùa đã sờn mép. Anh đặt lên bụng của bà, nhắm mắt và tê bắt quyết: "Thiên linh khai địa linh hiển, ngũ hành quy chính, tà vật quy căn, nghiệp duyên tiêu biến." Ngay khi câu cuối cùng vang lên, tấm bùa trên bụng bà Thủy bốc khói đen, tiếng rít lạ phát ra. Không phải tiếng người, cũng chẳng phải tiếng lợn, mà là thứ gì đó nửa như gió, nửa như tiếng của trẻ con khóc. Cả căn phòng rung lên nhẹ nhẹ, đèn nhấp nháy, các bác sĩ hơi hoảng sợ lùi ra ngoài. Thầy Ngân đứng ở bên ngoài cửa, chắp tay niệm chú hỗ trợ. Anh hai bấy giờ liền cúi xuống, ấn mạnh tay lên vùng bụng đang nhô lên, cằn giọng: "Ra đi, oán linh, đừng bám vào người sống nữa." Bụng của bà Thủy có rút mạnh rồi phình lên lần cuối, một tiếng ếch thè thé vang lên rồi im bặt. Tấm bùa cháy rụi, trên sàn vệt khói đen tụ lại thành hình của một con lợn nhỏ, thân chưa hoàn chỉnh, mắt đỏ như than, rồi tan biến thành tro bụi. Không khí trở nên yên ắng đến lạ thường. Đèn sáng trở lại, cậu Vàng bên ngoài chút lên một tiếng rồi lại nằm dạp xuống như báo hiệu đã xong việc. Anh hai bấy giờ thở dốc, mồ hôi rịn ra đầy trán. Anh bước lùi lại nhìn bà Thủy, bụng của bà xẹp xuống, hơi thở dần đều. Một lát sau bác sĩ tiến lại ngạc nhiên: "Huyết áp ổn định lại rồi, kỳ lạ thật, như chưa hề có chuyện gì xảy ra." Thầy Ngân đi vào nhìn quanh rồi khẽ khấn cảm tạ. Ông quay sang anh hai, ánh mắt lên một sự nể phục. Cậu vẫn còn căn duyên lớn lắm, cách cầu hóa giải vừa rồi không phải ai cũng làm được, chỉ từng người được truyền bùa huyết đạo mới biết. Anh hai cười nhạt: "Con từng học, nhưng mà vì dùng xem một lần cho nên bỏ. Năm đó con cứu nhầm một vong trẻ, nó ám lại quán con khiến người chết, từ đó con thề không hành pháp nữa." Thầy Ngân đặt tay lên vai của anh, giọng trầm: "Căn duyên không bỏ cậu được đâu, người có nghiệp thì nghiệp cũng chọn người." Ngoài kia tiếng mưa đã tạnh, ánh trăng cuối mùa chiếu qua khung cửa kính loang loáng trên sàn bệnh viện còn đọng nước. Bà Thủy được chuyển sang phòng hồi sức, mắt vẫn nhắm nhưng miệng kẽ mấp máy như gọi ai đó trong mơ. Anh hành nhìn bà lặng lẽ rồi bảo: "Bà sống rồi ơn trời, nhưng đừng đụng dao ban đêm nữa, máu chậm gió âm về liền." Cậu Vàng rủa đi một tiếng như là đồng ý. Một tuần sau, tiệm phở anh hai lại mở cửa, người ta đến đông hơn, không phải vì phở ngon mà là tin đồn quán được thể pháp giống nghề chấn yểm. Nơi nước lèo bốc khói nghi ngút thơm phức mùi gừng và quế. Cậu Vàng nằm bên hiên lông mượt, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn khách rồi lại lim dim ngủ. Bà Thủy cũng đã khỏe đến quán cảm ơn. Bà quê mấy đêm nằm viện, bà mơ thấy mình bị dìm xuống hố máu, xung quanh là những con lợn còn chưa sinh, chúng bò quanh rồi kêu lên, rồi có bàn tay kéo bà lên. Tỉnh dậy thì nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi cánh nặng 10 năm. Anh hai chỉ cười rồi bảo: "Có những thứ mình không cần tin, chỉ cần biết sám hối và sống tử tế là được." Nhưng tối đó khi anh dọn hàng xong, vừa tắt đèn chuẩn bị đi ngủ thì cậu Vàng lại dựng tay nhìn về góc bếp. Anh quay lại, trên bàn có một vệt tro nhỏ xoáy tròn, dưới tro là một giống máu heo in rõ. Anh hai khẽ lẩm bẩm: "Nghiệp chưa dứt hẳn đâu." Rồi anh lấy tấm bùa cuối cùng trong hộp tủ đặt lên trên bàn thờ nhỏ trong quán. Khói hương bốc lên, mảnh bùa khẽ rung như ai đó vừa chạm vào. Ngoài trời gió thổi qua tấm biển tiệm vợ anh hai làm nó kêu kẽo kẹt. Lần này không còn là tiếng đáng sợ nữa, mà nghe như tiếng cười khẽ khẽ của ai đó, vừa mãn nguyện vừa lẩn khuất giữa sương đêm. Chiều xuống đan phượng phủ một màu vàng nhạt, ánh nắng cuối ngày ngắt qua tán tre phượng lên những mái ngói rêu cũ. Con đường dẫn vào nhà bà Thủy ngoằn ngoèo, hai bên là ao bèo và mùi cám lợn ngai ngái. Anh Hai cùng ông Khánh, nhà hàng xóm thân thiết cũng là người từng giúp bà Thủy mổ lợn, lặng lẽ dắt nhau ra về, tay xách theo giỏ lễ, chầu cau hương đèn, bó hoa ngũ sắc, chai rượu trắng và một con gà luộc còn nóng. Bà Thủy từ trong nhà bước ra, gương mặt đã tươi tắn trở lại, nhưng ánh mắt vẫn phẳng phất nỗi lo. Mấy hôm nay đêm nào bà cũng mơ thấy đàn lợn con chạy quanh chuồng, tiếng kêu xen lẫn tiếng dao chém vầm vập. Bà kể hãy nhắm mắt lại, hình ảnh máu chảy trên sàn, ánh dao loáng loáng lại hiện lên như thật. Anh Hai đặt giỏ đồ lễ xuống rồi bảo: "Hôm nay tôi và ông Khánh sang giúp bà làm lễ tạ. Cái nghiệp ấy không phải của riêng bà mà là của cả nhà, cả dòng nghề nữa. Phải xin phải cúng thì mới yên." Ông Khánh gật đầu, tay cầm cây nhang dài, ánh mắt đượm buồn. "Tôi cũng có phần tội. Hồi tôi vì bà mổ con lợn chừa mà không biết, còn đem thịt nó bán rẻ. Đêm qua tôi mơ thấy nó về, mắt nó đỏ rực nằm chấn ngang ngõ, không yên nổi." Cả bà bước vào trong sân, nơi từng là cái chuồng lợn cũ, giờ chỉ còn là nền xi măng, lỗ thoát nước cũ đen ngòm. Bên cạnh là cái máng ăn bằng xi măng xít gấp. Mồ hôi vẫn còn phẳng phất dù bà đã rắc rất nhiều vôi. Cả vàng con chó mừng của anh Hai chạy quanh, thỉnh thoảng sủa khẽ như người thấy điều gì. Anh Hai bảo bà Thủy dọn chỗ giữa sân, đặt mâm lễ, rồi anh mở túi vải lấy ra một tấm khăn đỏ, một thanh kiếm gỗ đào và chiếc chuông đồng cũ xỉn màu. Bà Thủy bấy giờ tròn mắt. "Trời đất ơi, cậu lại dùng pháp nữ sao?" Anh Hai bấy giờ chỉ cười. "Lần này không phải trừ mà là tạ. Pháp làm để xin lỗi, không phải để hại ai." Anh trai khăn đỏ đặt mâm lễ lên giữa, con gà luồng, đĩa xôi trắng, chén rượu, bao hoa cúc vàng và nải chuối xanh. Rồi anh thắp bàn nến nhang dài cắm xuống vắt hương mới. Khói hương cuộn lên, gió nhẹ thoảng qua làm cho lửa đèn dầu rung rinh. Anh Hai đứng thẳng người, giọng trầm lên giữa không gian tĩnh mịch: "Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày lành tháng tốt. Con tên là Nguyễn Văn Hai, công chủ nhà là Nguyễn Thị Thủy, thành tâm cúi lại các vong linh lợn đã bị sát sinh nơi này. Nếu kiếp trước kiếp này chúng con vô minh gây oan nghiệt, nay xin cúi đầu tạ lỗi. Cầu mong cho các linh hồn lợn dù là thai sinh hay đã trưởng thành đều được siêu thoát, hóa thân về cõi thiện." Ông Khánh đứng bên cạnh run rẩy, tay cầm cây nhang, chắp tay khấn theo. Bà Thủy bấy giờ quỳ xuống ngay hàng, nước mắt chảy dài. Khi anh Hai đồng lời khấn, anh rút thành kiếm gỗ, chấm vào chén rượu, vẽ bao vòng chung quanh mâm rồi đọc chú. Giọng của anh trầm trầm nhưng mạnh mẽ, mỗi câu chú như khiến không khí đặc lại, rồi ngừng thổi chim ngừng kêu. Bất chợt từ trong chuồng cũ vang lên tiếng két như là tiếng sắt cọ vào nhau. Cậu vàng dựa dựng lông sổ vang, mọi người giật mình, bà Thủy lắp bắp: "Cậu Hai ơi, nó về rồi đấy." Anh Hai bấy giờ bình tĩnh, nhắm mắt niệm chú, rồi dùng kiếm gỗ gõ nhẹ xuống đất 3 lần. Tiếng gõ vang vọng rồi vào nền xi măng nghe trống rỗng. Lát sau từ trong góc chuồng có tiếng động như móng chân cào nền, bụi đất bay lên mù mịt. Anh Hai bấy giờ mở mắt rồi khẽ nói: "Không sao, chúng về thật rồi, nhưng là để nghe xin lỗi chứ không phải là để hại." Anh lấy ra 3 nắm gạo, nắm muối, ném ra 4 hướng rồi miệng đọc: "Cũ người mới vật, oan nghiệt tan, linh hồn siêu thoát." Ngay khi anh nói xong, gió lạnh nổi lên, còn đèn dầu phụt tắt. Một làn khói trắng bay mờ từ nền chuồng xoáy tròn, nhẹ như là hơi thở. Trong khói mọi người thấy lờ mờ hình dáng của con lợn nái, sau lưng là 7 con nhỏ. Chúng đứng nhìn một lúc rồi từng con một quay đầu chạy dần vào khoảng không mờ ảo, tan biến như là sương. Bà Thủy òa khóc rồi sụp lạy: "Tôi sai rồi. Tôi hứa từ nay sẽ không giết mổ, không làm việc thất đức nữa." Anh Hai cúi đầu rồi lại khấn tiếp: "Nếu còn oán xin hãy theo khói hương mà đi. Nhà này hứa đoạn tuyệt sát sinh." Khói tàn dần, gió cũng ngừng, một luồng khí ấm áp lan ra khiến ai nấy đều nhẹ nhõm lạ thường. Cả vàng nằm xuống thở phào, cái đôi vẫy nhẹ như báo hiệu bình yên đã trở lại. Anh Hai dọn mâm lễ, rót rượu xuống đất, nói như là người xưa dặn dò: "Rượu này là để rửa oan, cơm này là để no lòng, đất này là đất lành mà các linh hồn hóa kiếp sang đời khác." Ông Khánh bấy giờ thở dài đặt tay lên vai của anh. Cậu đúng là có căn. Hôm nay tôi thấy tận mắt, tôi tin thật rồi. Lâu nay cứ tưởng mấy chuyện này chỉ là hù dọa. Anh hai bấy giờ liền cười khẽ. Có những thứ không tin vẫn tồn tại ông ạ. Pháp chỉ giúp người sửa sai, chứ không thay được tâm. Tâm còn đục, nghiệp còn đây. Bà Thủy bấy giờ lau nước mắt, giọng nghẹn lại. Cậu hai à, tôi nợ cậu một mạng, ơn này không dám quên. Anh hai bấy giờ chỉ lắc đầu, nhìn chung quanh như đang đượm chiều. Cứ sống hiền đừng gieo thêm máu là đủ. Ta lấy hôm nay không phải để chuộc tội, mà là để mở đường cho lòng mình nhẹ nhõm. Bóng chiều liền đổ xuống, khói hương bay thành dài dài, loang qua dạng cầu trước ngõ. Xa xa tiếng chuông chùa miễu vang lên ngân dài, hòa cùng tiếng rí rả rích trong cỏ. Cả ba người liền đứng lặng, cảm giác như vừa tiến đi một phần quá khứ nặng nề. Cậu Vàng chạy ra ngoài sân xuống hai tiếng rồi nằm xuống cạnh chân chủ, đôi mắt nâu ánh lên một tia sáng ấm. Anh hai thu dọn đồ lễ, gói lại tấm khăn đỏ. Trước khi rời đi, anh quay lại nhìn nền chuồng cũ nơi vừa diễn ra nghi lễ. Trong khoảnh khắc, anh thoáng thấy trên nền xi măng loang lổ một vết nứt kình tròn y như dấu móng lợn rồi lại biến mất. Anh mỉm cười khe khẽ, trong lòng liền khấn: thôi đi đi, để người ngắn oán thù dài, giữ làm chi. Trên đường về trời vừa sập tối, gió mang theo mùi rơm mới, tiếng anh ấy vọng lên từ mương nước. Âu Khánh bấy giờ quay sang hỏi: cậu hai, sau này con làm pháp nữ không? Anh hai nhìn xa xăm nơi mà ánh đèn phở của mình đang le lói qua hàng cây. Tôi nghĩ đời này không thoát được đâu. Rồi làm phở hay làm pháp đều là giúp người no bụng no lòng. Có lẽ số trời sắp đặt như vậy rồi. Và khi vừa dứt lời thì từ xa một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương khói lợn thoang thoảng, nhưng không còn tanh, chỉ còn vị ngọt của lòng thành, như chứng giám cho lễ tạ đã qua hóa giải tất cả. Nắng chiều bắt đầu tràn vào trong ngõ làng Đan Phượng, nhuộm vàng mái ngói rêu phong và những bụi tre khét đùng đưa theo gió. Sau biến cố mang thầy tạ và lễ tạ oan, cuộc sống trong làng dần trở lại nhịp điệu bình thường. Nhưng trong thâm tâm mọi người vẫn còn đọng lại dư âm của những đêm dài lo âu. Bà Thủy cùng gia đình chậm rãi sắp xếp lại công việc, không còn những cuộc mổ lợn đêm, không còn những cơn ác mộng kéo dài. Chuồng lợn cũ đã được dọn sạch, xi măng rửa lại, vôi rắc kỹ. Và quan trọng nhất, họ từ nay chỉ làm việc vào ban ngày, mua bán công bằng, tôn trọng sự sống. Đàn lợn còn lại được bán hết cho các hộ khác nuôi, nhưng với giá thỏa thuận, không còn chuyện chặt chém hay bán rẻ để vội lấy tiền như trước. Anh hai chủ quán phở anh hai vẫn chăm sóc quán, vẫn nính nước dùng thơm phức mỗi sáng. Nhưng không còn đứng quá khuya, không còn sao nhãng việc chăm sóc cậu Vàng, chú chó trung thành. Giờ trở thành bảo vệ tinh thần cho cả quán và gia đình. Quán phở đông khách hơn, không chỉ vì hương vị mà vì dân làng biết nơi đó có người giữ đạo đức, không chỉ với khách mà còn với sinh mạng. Một buổi sáng, bà Thủy cùng các con dắt nhau ra chùa miễu. Chùa nằm cuối làng, mái ngói nghiêng nghiêng, tượng nâu rêu phù, cửa gỗ cổ kính. Bà cúi đầu chắp tay khấn lạy, đặt lên bàn thờ một mâm lễ nhỏ, nhưng lòng thành thì vô hạn. Từng lời niệm phật của bà bấy giờ vang lên khe khẽ, thành âm theo gió mà đen đi khắp cả khu vườn. Âu Khánh cũng thường xuyên đến chùa, không chỉ để lễ Phật mà còn để hỗ trợ các hoạt động từ thiện. Ông dạy bà Thủy và con cái cách bố thí đúng pháp, từ việc cúng dường giúp đỡ người nghèo cho đến chăm sóc các con vật yếu ớt. Cậu Vàng vẫn theo chạy quanh sân chùa như một nhịp cầu nối giữa con người và thế giới tâm linh. Ngày qua ngày, từ việc thiện trở thành thói quen, bà Thủy cùng các con mang gạo, thịt chay và những vật dụng cần thiết đến những gia đình neo đơn ở trong làng. Những gia đình nghèo, những người già neo đơn, những đứa trẻ mồ côi đều nhận được sự quan tâm, chăm sóc. Mọi người trong làng đều thấy rõ sự thay đổi nơi bà Thủy. Từ một người bận rộn với nghề sát sinh, nay trở nên hiền hòa, biết nghĩ đến sự sống của mọi sinh linh. Một chiều cuối tuần, thầy Ngân ghé thăm, lặng lẽ quan sát. Thầy mỉm cười khi thấy bà Thủy quỳ trước tượng Phật. Đôi tay run rẩy nhưng tâm trí thì thanh thản. Đọc kinh niệm phần, thầy bấy giờ nhắc khẽ: kinh nghiệm không phải chỉ một lần là hết, nó cần được tu tâm, sửa tội bằng việc làm thiện và sống hiền. Anh Hai đứng bên lặng nhìn, rồi đã bỏ nghiệp pháp nhiều năm. Giờ anh thấy rõ vai trò của mình, không chỉ là chủ quán phở, mà còn là người giữ gìn cân bằng giữa đời sống và tâm linh. Anh hiểu rằng việc giải oan lợn không phải là kết thúc tất cả, mà là mở đầu cho một hành trình dài của sự thức tỉnh và hành thiện. Bà Thủy và gia đình tổ chức những buổi lễ nhỏ tại sân nhà và tại chùa miễu, mời những người trong làng tham gia. Họ đốt hương niệm Phật, cúng cơm chay cho các linh hồn đã qua đời. Mỗi lần như vậy, cậu Hai Vàng lại sủa lên khe khẽ, như báo hiệu rằng những linh hồn ấy đã được yên. Không gian trong làng bấy giờ trở nên thanh thản đến lạ thường. Tiếng chim hót, tiếng gió qua rặng tre, tiếng nước chảy trong ao, tất cả hòa với nhau tạo thành một bản nhạc đầy an nhiên, không còn âm vang của máu thịt và oan nghiệt. Một hôm bà Thủy tâm sự với các con: ngày trước mẹ chỉ nghĩ làm nghề giết mổ là cần thiết, là sinh kế, nhưng bây giờ mẹ hiểu sự sống là một sinh linh, rồi là con lợn cũng không nên coi thường. Hãy sống cho sao mọi sinh vật quanh mình được yên bình. Các con của bà gật đầu nhìn mẹ, ánh mắt sáng lên sự giác ngộ. Chúng biết rằng nghề nghiệp phải đi đôi với đạo đức, rằng nghiệp sát sinh là nặng và để giải cần tâm thành, cần hành thiện. Anh Hai kể lại với mọi người trong quán: cậu thấy không, việc sát sinh không chỉ mang lại hậu quả cho người khác, mà là còn quay lại với chính mình. Khi mà chúng ta làm việc hiền, tôn trọng sinh mệnh, chúng ta mới thực sự sống được thanh thản. Câu chuyện nhanh chóng lan ra khắp làng. Người dân trong vùng Đan Phượng dần thay đổi thói quen, không còn mổ lợn ban đêm, mua bán thịt công bằng, và quan trọng nhất, biệt nghĩ tới những sinh linh chung quanh. Ai nấy đều cho thấy rằng người sát sinh, nếu không đi kèm với tâm sáng và lòng từ bi, sẽ kéo theo nghiệp rất nặng. Một buổi chiều nắng vàng ngắt qua mái chùa, bà Thủy cùng con cháu của mình quỳ trước bàn thờ Phật. Họ chắp tay niệm chú, thắp hương dâng lễ và lần lượt bái lạy. Anh Hai đứng bên cạnh mắt nhìn xa xăm, mỉm cười. Cậu Vàng nằm giữa sân, đôi mắt nâu sáng lăng lanh như chứng giám cho mọi điều tốt đẹp. Ngọn gió cuối ngày thổi qua rặng tre, mang theo mùi hương khói hòa cùng tiếng chuông chùa ngân dài. Trong khoảnh khắc đó, cả làng như được nhắc nhở: nghề nghiệp nào cũng có giới hạn, sự sống nào cũng có đáng trân trọng, và mọi hành động gieo ác nghiệp sẽ có lúc phải trả giá. Câu chuyện về bà Thủy, anh Hai và cậu Vàng và lễ tạ oan lợn trở thành bài học cho mọi người ở trong làng. Người làm nghề sát sinh dù là vì kế sinh nhai cũng không được coi thường mạng sống. Mỗi con vật, mỗi sinh linh đều có quyền sống, và bất cứ ai gieo nghiệp đều phải chuẩn bị trả nghiệp. Và từ đó Đan Phượng trở nên bình yên hơn. Tiếng cười trẻ con vang trong ngõ, đàn chim ríu rít trên những mái ngói, và mùi phở thơm thoang thoảng trong quán của anh Hai, như nhắc nhở rằng đời sống và tâm linh luôn song hành, và chỉ có ai sống hiền mới thực sự thanh thản. Người làng kể lại rằng sau biến cố đó, ai ai cũng biết được rằng sát sinh không chỉ là nghề nghiệp, mà còn là việc làm của tâm. Ai gieo nghiệp sẽ gặt quả, ai trân trọng sinh linh sẽ nhận về bình an. Bài học đó lan truyền như ánh sáng, soi rọi khắp làng và còn sống mãi trong tâm của mọi người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.